Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2412. Góc truyện audio.com, đối phương mấy người kia rất nhanh đã bị đánh gọi mẹ, có người phát hiện Trình Dã không biết nhìn thấy cái gì, lập tức xoay người lại, ngoài miệng khói đều bị hắn phun ra ngoài. Trình ca anh thế nào? Một người nam sinh hỏi. Trình Dã ở trong lòng mắng một câu, mở miệng nói, các cậu tới, giúp tôi cản trở chút. Sau đó mấy người đã nhìn thấy Trình Dã luôn luôn không sợ trời không sợ đất nhanh như chớp trực tiếp leo tường đi. Bọn họ, trong đó một người mắt sắc phát hiện đối diện giống như đứng một cái bé gái, thoạt nhìn bộ dáng tuổi cũng không lớn, liền mang theo một bình xì dầu như vậy, mở mắt to nhìn bọn họ còn quá xinh đẹp. Kia là ai? Trình ca biết cô ấy sao? Không biết, dù sao tôi chỉ biết là Trình ca nhất định là bởi vì cô ấy chảy. Chẳng, Mộc Bạch nhìn trong chốc lát cũng không phát hiện ra thứ gì đến, cô cảm thấy mình có lẽ là nhìn lầm rồi, thế là không để trong lòng, trực tiếp đi. Trình Dã leo tường về sau, ngửi ngửi mùi trên người, sau đó nhíu nhíu mày. Sớm biết hôm nay liền không hút thuốc lá, Trầm Mộc Bạch đem xì dầu mang về, sau đó đi tiếp tục xem TV. Không sai biệt lắm chừng 10 phút đồng hồ về sau, ca của cô đã trở về. Ca, Trầm Mộc Bạch kêu một tiếng, Trình Dã ứng một lần, liền trực tiếp trở về phòng. Cô đứng người lên, trong lòng vẫn là có chút nghi hoặc ca em vừa rồi giống như nhìn thấy anh. Trình Dã kỳ thật trong lòng là lột bột một lần, nhưng là hắn quen thuộc làm sao khống chế biểu lộ bản thân, không để cho biểu lộ ra tại đâu nhìn thấy. Trầm Mộc Bạch đem địa chỉ báo một lần, Trình Dã nói ca ca mới từ nhà bạn trở về em nhìn. Lầm rồi, cô cảm thấy ca ca nhà mình không có tất yếu nói láo, khả năng chỉ là có chút giống, thế là không để trong lòng ca anh hôm nay mang cho em cái gì không? Trình Dã cởi bỏ áo khoác một hồi cho em, Trầm Mộc Bạch ôm, không nha em hiện tại liền muốn. Trình Dã bất đắc dĩ, em tốt xấu để cho ca ca tắm một lần được không? Cô ồ một tiếng, ngửi ngửi ca, mùi trên người anh sao là lạ? Mùi gì? Trình Dã bất động thanh sắc tiếp tục hỏi. Trầm Mộc Bạch nghĩ nghĩ, em cũng không nói lên được chính là lạ, rất khó ngửi. Có thể là vừa rồi không cẩn thận dính vào thứ gì? Hắn nói, Trình an tâm, ra ngoài, anh muốn tắm rửa. Đợi đến người đi ra về sau, Trình Dã mới thở dài một hơi. May mắn hắn để cho một loại mùi thuốc lá vị khác che giấu. Nếu không thật là có điểm khó lừa gạt, Trình Dã thời điểm học kỳ sau trong nhà mua một máy tính, Vương Tố Đình còn mua một cái điện thoại di động cho hắn. Trầm Mộc Bạch khỏi phải nói có bao nhiêu hâm mộ, mẹ con thời điểm lên cấp 2, mẹ cũng sẽ mua cho con sao? Vương Tố Đình nói, nhìn con biểu hiện, cô, thực đến cùng ai mới là con ruột nha? Hiện tại năm 2000 mới vừa đi qua 1-2 năm, máy trí năng vừa mới ngoi đầu lên không bao lâu, hậu thế mới có thể phát triển được tốt hơn. Trầm Mộc Bạch cũng không hiểu là tình huống như thế nào, chỉ có thể nói cái thế giới này cùng với cô nơi đó không sai biệt lắm, nhưng là lịch sử vẫn có chút khác biệt, rất nhiều nhân vật ở cái thế giới này đều chưa từng xuất hiện. Vương Tố Đình là rất thích Trình Dã, mua cho hắn chính là một đài trí năng. Trình Dã nhưng lại cảm thấy trí hay không trí năng cũng không đáng kể. Dù sao dùng cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, trong nhà có máy tính, Trầm Mộc Bạch cũng đừng sách nhiều hưng phấn. Lúc này Kiêu Kiêu cũng có, lên mạng đăng ký một cái liền có thể chơi. Nhưng là trò chơi phương diện này, cô coi như sẽ tự mình tìm tòi, bị phát hiện, khẳng định không thể thiếu phiền phức, thế là liền đi nháo anh trai nhà mình dạy mình chơi. Cách chương.